Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 439. Ấu nhóm lửa loại, tác giả, Cung Tam, Mộc Phong không có phản đối. Sai người mở ra tam giới lưu ly hỏa nhập khẩu. Cổ Dương cùng Chi Quản Khinh Oánh hai người truyền âm một câu. Sau đó mới đi vào, nhập trong đó thân ảnh biến mất. Mộc Phong cũng là rời đi. Đối với có thực lực giả, hắn Mộc Phong là thực tôn sùng. Tứ đại lĩnh chủ giữa hắn cấp bậc thấp nhất, muốn mời chào một ít người tài ba mới là chính giải. Ồn ào náo động tan đi, Cổ Dương rút đến thứ nhất, ý nghĩa còn lại người đã không có cơ hội, cũng liền đều từng người tan đi. Cùng Chi Cổ Dương cùng Quản Khinh Oánh hai người cũng là theo đám người đi ra ngoài Lộc Hồi Đầu. Cũng không là bọn họ đem Cổ Dương trục xuất ở Lộc Hồi Đầu, mà là Cổ Dương chính mình an bài. Lúc gần đi truyền âm, chính là làm hai người rời đi Lộc Hồi Đầu, sau đó thay đổi dung mạo, ở truyền tống trận nơi đó chờ chính mình. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, cũng chưa kịp dò hỏi trong đó sự tình nguyên do. Nhưng Cổ Dương không phải bắn tên không đích người, cho nên hai người lựa chọn làm theo. Trên thực tế, Cổ Dương xác thật là có địa hiện, hơn nữa động một chút oai cân não. Ở hắn sử dụng thần viêm câu thông tam giới lưu ly hỏa thời điểm, kia trong nháy mắt phát hiện, làm Cổ Dương bắt đầu sinh mặt sau ý tưởng. Tam giới lưu ly hỏa chung, diễn sinh ra một cổ ấu nhóm lửa loại, tuy rằng còn thực nhỏ yếu, nhưng là đối với Cổ Dương tới nói lại là khả ngộ bất khả cầu chi vật. Hắn bản thân thi triển thần viêm, cùng Chi Ngọn Lửa phù hợp độ cực cao, nếu không cũng không có khả năng ở cuối cùng thời điểm điều động như thế uy lực thật lớn tam giới lưu ly hỏa. Thần viêm tương dung sinh ra biến chất, cũng làm Cổ Dương cùng tam giới lưu ly hỏa phù hợp độ càng cao. Nhập trong đó, cùng Chi nghe đồn tương đồng, là một cái có thể ngăn cách tam giới lưu ly hỏa đơn độc không gian. Từ phía trên mang theo Cổ Dương di động đến địa tâm giữa. Mọi người thể chất bất đồng, có thể căn cứ từng người hấp thu tình huống, điều động tam giới lưu ly hỏa tới luyện thể. Đây cũng là trong đó nhất hấp dẫn người địa phương. Ở nửa khắc chung lúc sau, Cổ Dương mới cảm giác chính mình đã tới rồi địa tâm. Trị với tam giới lưu ly hỏa trung ương, trong đó nhiệt khí xuyên thấu qua cái chắn truyền vào trong đó, còn ở Cổ Dương tiếp thu trong phạm vi. Khoanh chân ngồi xuống, Cổ Dương mục đích cũng không phải là lôi kéo trong đó tam giới lưu ly hỏa luyện thể, mà là lựa chọn cảm ứng trong đó kia cái ấu nhóm lửa loại vị trí. Nơi này ngọn lửa tôi thể, đối với Cổ Dương tới nói tác dụng đã không lớn. Nếu không có như vậy chỗ tốt ở bên trong, Cổ Dương liền tiến vào đều sẽ không. Này cái ấu nhóm lửa loại tới tay lúc sau, Cổ Dương có thể đem nó cùng thần viêm hỗn hợp, làm thần viêm nâng cao một bước. Đây mới là Cổ Dương chân chính mục đích. Thần thức lấy thần viêm bao vây, ở tam giới lưu ly hỏa trung đi tới. Nơi này cũng không phải là lấy tinh thạch phóng tam giới lưu ly hỏa có thể bằng được. Dù sao cũng là trời sinh dị hỏa, được trời yêu ái. Bất quá, tam giới lưu ly hỏa đối với thần viêm có chỗ lợi, thần viêm đồng dạng đối với tam giới lưu ly hỏa có chỗ lợi. Lấy thần viêm bao vây thần thức, ở trong đó hành động nhưng thật ra nhiều nửa phần như cá đến chi thế. Một đường tiến vào chỗ sâu trong, rơi vào trong đó, Cổ Dương cảm ứng tam giới lưu ly hỏa mồi lửa giữa một sợi mỏng manh hơi thở, cùng Chi tam giới lưu ly hỏa đồng tông cùng nguyên, lại nhỏ yếu gấp trăm lần, chậm rãi đến gần rồi kia lũ mỏng manh hơi thở. Cổ Dương thần viêm làm nó sinh ra một mặt muốn tới gần cảm giác. Vừa mới diễn sinh ra tới linh trí, đối mặt thần viêm, có một loại lớn lao lực hấp dẫn. Chỉ là nháy mắt, kia lũ ấu nhóm lửa loại thế nhưng khiêu thoát ra tam giới lưu ly hỏa phạm vi. Ôm Cổ Dương thần viêm không buông tay, làm Cổ Dương một trận kinh ngạc. Vốn tưởng rằng muốn phí hảo một phen công phu, chính là hiện tại xem ra, này chưa hiểu việc đời tiểu gia hỏa, căn bản là cùng tiểu nữ hài giống nhau. Một cái kẹo que là có thể lừa đi. Lấy tay vịn ngạch, làm thần viêm trở về. Đương nhiên là liên quan kia cái ấu nhóm lửa loại, đồng loạt xuất hiện ở cổ Dương trước mặt. Ấu nhóm lửa loại giống như là ngọn nến ngọn lửa lớn nhỏ. Giọt nước trạng, ngoại tầng có chút nhàn nhạt ngọn lửa ẩn hiện. Ở cảm giác được cổ Dương tồn tại sau, nhìn như nghiêng đầu bộ dáng, nhìn liếc mắt một cái cổ Dương, lại nhìn liếc mắt một cái Thần Viêm. Thế nhưng chính mình bay tới cổ Dương bên người, ôm không buông tay, cổ Dương mặt mày một trọn, trong lòng vì nó không rụt rè đã hết chỗ nói rồi. Đầu ngón tay khẽ chạm ngọn lửa, tiểu gia hỏa ngọn lửa biến tiêm, đâm một cái lỗ nhỏ, cổ Dương huyết tích một giọt ở ấu nhóm lửa loại trên người. Làm nó nhịn không được một trận run rẩy, máu tiến vào mồi lửa lúc sau. Là một loại đặc biệt cảm giác quanh quẩn ở cổ Dương trái tim. Giống cái nghịch ngợm hài đồng. Đi Thần Viêm bên cạnh ở. Có Thần Viêm tồn tại. Tiểu gia hỏa này thăng cấp sẽ càng mau một ít. Cổ Dương ánh mắt một sợi mỉm cười. Đã đạt tới mục đích. Cũng liền không cần thiết lại để lại. Tính thời gian. Bất quá 3 ngày. Cũng coi như không có làm quản khinh oánh bọn họ chờ lâu lắm. Lặng yên không một tiếng động. Sở hữu tiến vào tam giới lưu ly hỏa người, đều là ước gì giành giật từng giây ở trong đó tu luyện. Cũng sẽ không có người không có mắt tới quấy rầy. Nhưng thật ra cấp cổ Dương cung cấp tiện lợi, không người, làm cổ Dương ẩn thân công pháp có vẻ có điểm dư thừa. Nhưng là cổ Dương như cũ không có thả lỏng. Ở trong đêm đen xuyên qua, một đường ra khỏi thành mà đi, thường nhân chỉ cảm thấy một trận gió. Sau đó liền không có, chỉ tưởng chính mình sinh ra ảo giác, cảm thấy chính mình nên bổ một bổ giác, truyền tống trận nhập khẩu, quản khinh oánh cùng Lạc Phi Kiệt đều không có ngủ, mà là ở trên cây chờ cổ Dương, đều không có nói chuyện, cũng chậm lại trên người hơi thở lưu truyền, rơi chậm lại bị người phát hiện tỷ lệ, đi rồi, nên xuất phát, cổ Dương thanh âm đột nhiên đè thấp truyền ra. Làm quản khinh oánh hai người kinh ngạc một chút, lúc này mới đi xuống nhìn lại, thật là cổ Dương đã trở lại, không phải ảo giác, hai người đang muốn hỏi, cổ Dương lại là nói, trước rời đi, nơi đây không nên ở lâu, hai người hai mặt nhìn nhau, thật không biết lấy cổ Dương quấy rối bản lĩnh, hắn lại làm cái gì, vô ngữ ngưng niết, sự tình đã xảy ra, cũng là chỉ có thể đối mặt. Ba người tùy theo tiến vào truyền tống trận rời đi, đến vị trí là chân trời góc biển, cũng chính là bọn họ bước tiếp theo, thuộc về Nguyên Thánh Hoàng Đàn Thủy vị trí. Nơi này là trước mắt đối bọn họ tới nói, an toàn nhất nơi, ngươi làm sự tình gì, chúng ta sẽ không bị bọn họ cấp đuổi giết đi. Quản khinh oánh nhíu mày hỏi, vừa rồi đi được cấp, cũng không chú ý tới chung quanh tình huống. Cổ Dương lắc đầu. Cười nói, yên tâm đi, sẽ không, cái này cho ngươi. Cổ Dương nói, đem trong tay một cái ngọc sao cấp đưa qua. Bên trong đúng là thành thục kỳ tam giới lưu ly hỏa. Chờ kia cái ấu nhóm lửa loại lớn lên. Phỏng chừng quản khinh oánh là chờ không được. Cho nên cổ Dương cũng liền mặt khác giúp nàng lấy một chút. Trong mắt một mạt cảm động chi sắc, thật không biết chính mình có tài đức gì. Thế nhưng có thể gặp gỡ cổ Dương. Này một hàng, hơn phân nửa sự tình đều là cổ Dương hỗ trợ. Đa tạ, cứ việc này hai chữ có chút tái nhợt. Nhưng là quản khinh oánh cảm thấy, có lẽ chỉ có này hai chữ, mới phù hợp trước mắt cảnh tượng. Nhẹ lay động lắc đầu. Cổ Dương trong mắt là một mặt đạm nhiên thần sắc. Lạc Phi Kiệt nhìn cổ Dương bộ dáng. Bỗng nhiên vặn qua cổ Dương bả vai. Vẻ mặt trịnh trọng hỏi. Cái kia, người không phải là đem tam giới lưu ly hỏa gốc gác cấp dọn đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.